trở về năm 12 tuổi. Chương 30, Tiểu Thăng Sơ, trận đầu thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Quý bị Trương Tiểu Hàn đánh, sau đó liền không còn có xuất hiện tại trước mặt nàng. Đến trường trên đường, La Gia một đám đứa nhỏ, nhìn thấy Trương Gia đứa nhỏ, cũng sẽ bất đắc dĩ tránh đi. Hai bên người đều là đối mặt tự mình đi, cứ như vậy, xung đột ít khi xảy ra. Ngay sau đó ngày quốc tế lao động là ngày nghỉ, cũng chính là ngày mùa, Trương Tiểu Hàn mỗi ngày đều chạy lên chạy xuống, ngược lại thật sự là Tết. Lao động, sau ngày nghỉ trở về trường học, không khí trong lớp lập tức liền khẩn trương rất nhiều. Lão sư mỗi ngày đều dạy và học đề ôn củng cố lại kiến thức. Thi lên lớp sắp xảy ra, ngoại trừ những học sinh tiểu học lười học không tính đi học, phần lớn người đều khẩn trương. Luôn luôn nghịch ngợm gây sự như Tử Hào cũng nghiêm túc ôn thi từ bài khóa đến, làm Trương Tiểu Hàn cảm thán một phen. Người vừa bận rộn lục đứng lên, thời gian liền qua rất nhanh. Tiểu Thăng Sơ, tiểu học lên cấp 2, dự thi đúng hạn tới. Lúc này Tiểu Thăng Sơ vẫn là đề thi chung, không thi nổi, liền học không được sơ chung. Chí nguyện đều là tự đi kê khai, lúc này đây, nàng lòng tin 10 phần chỉ báo ủng thành một chung, lão sư chủ nhiệm lớp vì thế còn đến tìm nàng nói chuyện vài lần. Tận tình khuyên nàng điền một cái giữ gốc trường học, Trương Tiểu Hàn đều cự tuyệt. Dự thi hôm đó, Trương Tiểu Hàn mang theo dụng cụ đơn giản dự thi, liền vào trường thi. Tiếng Anh còn chưa đưa vào thi ở tiểu học dự, cho nên một ngày liền có thể khảo xong ngữ văn tổng số học lưỡng môn. Lặp lại kiểm tra, xác định bài thi đã ít sai sót nhất, Trương Tiểu Hàn mới nộp bài thi rời đi. Đề thi chung rất đơn giản, bình thường thành tích học sinh ưu tú, rất dễ dàng lấy điểm cao, song tối đa cũng không phải rất khó. Ủng thành thị một chung chỉ tuyển học sinh có tổng thành tích 195 điểm trở lên. Mà có thể tại lần đầu tiên đại khảo chung lấy được thành tích tốt như vậy, không thể nghi ngờ đều là xuất sắc. Nhưng là cái này còn không đủ, nhập học trước chia lớp dự thi, hội định ra học sinh chân chính thứ tự, do đó quyết định hắn nên được đến đãi ngộ. Cách làm như thế hiện thực mà tàn khốc, không cam lòng khuất phục người khác, như vậy ngươi liền lấy ra thành tích đến. Hết thầy chỉ đơn giản như vậy, Tiểu Hàn thi thế nào? Vừa bước vào ốc Lý Vân Lệ liền vội vàng hỏi. Trương Tiểu Hàn thành tích liên quan tới thể diện của nàng, há có thể không thèm để ý, hiện tại đầu năm nay, thi đậu sơ trung tuy rằng không coi là nhiều khó, nhưng người nông thôn, đa số đều không coi trọng việc học của đứa nhỏ, bỏ học nhiều. Đề rất đơn giản, Trương Tiểu Hàn buông văn phòng phẩm, khẽ giọng nói, muốn khảo thị một trung sự, nàng vẫn chưa đối người trong nhà lộ ra. Trước mắt liền lão sư chủ nhiệm lớp cùng nàng chính mình biết mà thôi. Đợi đề thi chung thành tích ra tham gia chia lớp dự thi thời điểm lại nói cũng không muộn. Lý Vân Lệ tính tình nàng rõ như lòng bàn tay, bây giờ cùng nàng nói, lập tức toàn thôn đều biết. Thay vì đến thời điểm nghe thôn nhân toan ngôn toan ngữ, không bằng một bước đúng chỗ, làm cho bọn họ chỉ có thể hâm mộ tán thưởng tốt trong thôn, nhiều đứa nhỏ như vậy tốt nhất cũng mới thi đậu nhị trung. Đề thi trung qua đi chính là chờ đợi thành tích. Ở nhà ngốc hơn 10 ngày, thành tích rốt cuộc công bố tổng 200 điểm xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được thành tích Lý Vân Lệ đi đường đều như gió, vì thế không ra nửa ngày, trong thôn mọi người đều biết Trương Tiểu Hàn lấy điểm tối đa tốt nghiệp. Mọi người đều hỏi thăm nàng dự thi trường học. Lý Vân Lệ nghe điểm liền cố đem ra khoe, căn bản liền không có hỏi qua việc này đâu, không khỏi xoay người quay đầu lại hỏi nàng. Tiểu Hàn, ngươi báo trường học nào? Trấn một chung, trong thôn tuyệt đại đa số đứa nhỏ lên một lượt nơi này, cho nên Lý Vân Lệ hỏi như vậy. Trương Tiểu Hàn phá lệ không có làm ra vụ, cầm bản đại số nghiên cứu. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, không, là thị một chung, thị một chung. Lý Vân Lệ kinh ngạc lên tiếng, lập tức vui vô cùng nói. Ta như thế nào không nghĩ tới, ngươi hai môn đều 100 điểm, thị một chung tuyệt đối có thể thượng. Hắc, năm kia La Gia nhị hoa thi đậu thị nhị chung, liền đắc ý thành như vậy. Ngươi nếu là thượng thị một chung, vững vàng áp hắn một đầu. Một chung tân sinh danh ngạch 500 cách trúng tuyển điểm phải hơn 195. Phân phối đến chấn trên danh ngạch là 30, người 90 điểm nhiều, song trăm cộng lại cũng mới chừng 20 người, liền tính toàn bộ đều báo một chung, nàng cũng như thế nào đều có thể được trúng tuyển. Chủ nhiệm lớp so với nàng chính mình đều tích cực, điểm vừa đưa ra, liền chung quanh nghe nói cho nàng biết. Quả nhiên, buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, Trương Tiểu Hàn tự tay từ chủ nhiệm lớp trên tay nhận lấy thị một chung thư thông báo trúng tuyển. Tiểu Hàn A, ngươi là liền kiêu ngạo của trường học của chúng ta. Chấm, Thạch lão sư vỗ vỗ bảo vai Trương Tiểu Hàn, cười phi thường vui sướng. Trường học một người duy nhất thi vào thị một chung, tại lớp của hắn, hiệu trưởng nhưng là khen ngợi hắn rất nhiều, sang năm bình chức danh có hy vọng, tiền thưởng không hề nhỏ đi. Trương Tiểu Hàn mắt nhìn thư thông báo, trong lòng cao hứng, cũng không ngại vuốt mộng ngựa, nói. đều là có lão sư giáo tốt, ha ha, nơi nào, lão sư có thể dạy đến người thông minh như vậy lại chăm chỉ, đủ hài lòng. Thạch lão sư vui mừng gật đầu, đối Trương Tiểu Hàn càng thêm hài lòng, lại dặn dò cố gắng một phen, mới thả nàng rời đi. Tiểu Hàn, ngươi thế nhưng thi đậu thị một trung, thật lợi hại. Trương Tiểu Hàn vừa về tới phòng học liền bị Từng Tử Hào giữ chặt, vẻ mặt hâm mộ và kính nể. Ngươi cũng không kém a thị nhị trung, chỗ đó lão sư dạy cũng rất tốt, học bổng cũng thực phong phú nga. Trương Tiểu Hàn nheo mắt cười, Tử Hào tuy rằng có đôi khi không biết chừng mực nhưng thành tích học tập quả thật không sai. Lần này chỉ viết văn bị trừ 3 điểm, lẽ ra cũng có thể đưa ra thị trường một trung, bất quá hắn chí nguyện biểu thượng, căn bản liền không điền một trung đâu. Ta cữu cữu ra ở nhị trung cách vách, biểu ca cũng học ở nhị trung, cho nên ta liền điền nhị trung. Từng Tử Hào sờ cái ót, vui vẻ nói. Trương Tiểu Hàn cảm thấy sáng tỏ, khẳng định là trong nhà hắn không yên lòng, đến cữu cữu ra cũng hảo chiếu cố hắn. Nhà nàng cữu cữu kiếp trước kiếp này cộng lại, gặp mặt số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, cùng người xa lạ không khác bao nhiêu. Trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ, bất quá rất nhanh liền bị trường học. Danh tác, làm phấn chấn hơn, luôn luôn tính toán chi ly như hiệu trưởng, thế nhưng tại buổi lễ tốt nghiệp vung tay rất cao chi 100 khối học bổng, thật là hiếm thấy thầy hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong tay hiệu trưởng đại nhân tiếp nhận hồng bao, sau đó lại làm một bài phát ngôn ngắn, Trương Tiểu Hàn rốt cuộc bị thả về. Nhân dân quần chúng, ý về với đám học sinh. Bên trong, Thỉnh Hoàng ánh mắt cực kỳ hâm mộ, ghen tị thỉnh thoảng đảo trên người nàng, trong đó một đạo đặc biệt cực nóng, quay đầu liếc mắt nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, La Phượng chừng nàng liếc mắt nhìn, mới nghiêm mặt rời tầm mắt. Thị một trung, Trương Gia Loan còn chưa bao giờ có thi được trường thị một trung. Hiện tại thư thông báo trúng tuyển xuống, người trong thôn nâng Trương Tiểu Hàn đã là ván đã đóng thuyền, La Phượng trong cổ họng liền tính nhét đoàn bông một dạng khó chịu, nhìn lại mình một chút chấn một trung thư thông báo trúng tuyển, nhìn thế nào cũng cảm thấy chói mắt. Tiểu Hàn tỷ, ngươi thật lợi hại, thành tích thi tối đa vào thị một trung. Trương Lệ Dĩnh lôi kéo Trương Tiểu Hàn thủ, vẻ mặt sùng bái cùng cực kỳ hâm mộ, Mộng Dĩnh còn không biết rõ, nhưng không gây trở ngại nàng vui vẻ. Ngươi tỷ tỷ mỗi ngày đều giúp cho ngươi học tập, lần này thi cuối kỳ cũng thêm sức lực. Phó Xuân Hoa nhìn nữ nhi, đầy mặt nụ cười khích lệ nói. Con khẳng định, nếu là thi không khá, chẳng phải là cho Tiểu Hàn tỷ mất mặt. Trương Lệ Dĩnh hoạt bát chớp mắt tựa sát Trương Tiểu Hàn, hai tỷ muội có vẻ thập phần thân mật. Mộng Dĩnh không chịu cô đơn, giơ tay chen miệng nói. Ta về sau cũng muốn giống Tiểu Hàn tỷ một dạng lợi hại. Ha ha, Mộng Dĩnh có chí khí, Tam nãi nãi chiều mến đem Tiểu Hài Nhi kéo vào trong lòng bản thân, tiểu thúc Trương Tiểu Hàn còn chưa lập gia đình, đối mấy đứa cháu nhỏ đều rất thương yêu. Lý Vân Lệ khóe mắt đôi lông mày đều mang cười, thập phần hào phóng bắt hạt dưa đậu phộng chiêu đãi mọi người, thỉnh thoảng còn nhìn một cái lạnh lùng cách vách trong lòng vui sướng. Trương Tiểu Hàn thành tích vừa ra tới, Mục Ngũ Phương không thiếu được thu liễm chính mình toan ngôn toan ngữ, nàng không muốn cháu gái đến trường, cho rằng là lãng phí tiền, bây giờ bị nhân chúc mừng, ra mặt suýt nữa không nhịn được chỉ ngồi một chút đi ra ngoài, hiển nhiên nghĩ đến cái nhắm mắt làm ngơ. Cách Trương.